Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 85, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đoàn người cắt ra tìm tới cửa cũng là thời điểm ánh nắng buổi sáng vừa mới lên. Thời tiết cực kỳ mát mẻ, người phó gia cũng sớm đã thức dậy. Phó Vi cùng phó Dung sau một đêm sốt cao, lúc này đã hoàn toàn hồi phục. Ăn cơm xong cũng đã đi đến trường. Phó Diễm còn đang mải mê nghiên cứu loại linh thổ mới trong không gian thì nghe được bên ngoài có tiếng gọi, liền đứng dậy, đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì bên ngoài không chỉ có mấy lão gia tử đức cao vọng trọng của Cát gia mà bên cạnh còn có cả trưởng thôn đang đứng. Đồng lão thái tiến lên, lôi kéo tay Vương Thục Mai, kể ra một chút việc nhà Cát Hồng Quân, sau đó bày tỏ áy náy không thôi. Vương Thục Mai trong lúc hàn huyên cũng thập phần khéo léo, nói thẳng với nàng là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tuy nhiên trong nội tâm vì sự tình của Phó Đại Ni nên đối với chuyện của Cát gia cũng không thực sự quan tâm, mà đâu đó vẫn ngập tràn bất mãn. Nhưng nếu Phó Diễm đã làm chuyện tốt thì không thể không lưu danh. Cho nên trên mặt Vương Thục Mai vẫn thể hiện thập phần khiêm tốn. Lão tộc trưởng Cát gia tuổi lớn xấp xỉ cùng Phó Lão Xuyên, nói chuyện cũng khá thông tình đạt lý. Đối với việc Phó Diễm trực tiếp ra tay cứu vớt hậu đại Cát gia, hắn thập phần cảm tạ, cũng cẩn thận đưa lên lễ vật. Đây là do mấy nhà trong tộc cùng đóng góp vào, mỗi nhà một chút. Tổng cộng được hơn 300 đồng, gọi là phí cảm ơn. Phó Đại Dũng trực tiếp đứng lên nhận lấy, còn Phó Diễm ngược lại cũng thấy không hề gì. Dù sao cứu Cát gia với nàng cũng chỉ là thuận tay. Vốn mục đích chủ yếu để nàng lộ ra bản lĩnh cũng không phải hướng về phía bọn họ. Lão trưởng tộc ngồi nói một tràng dài, nói xong còn không có ý định đi về, cứ kiên trì ngồi cùng Phó Đại Dũng ma ma chít chít mà nói chuyện. Phó Diễm còn chưa nghiên cứu xong linh thổ, trong lòng có chút phiền chán, Phó Đại Dũng cũng nhìn ra, hẳn là lão tộc trưởng còn có việc, cho nên trực tiếp lên tiếng hỏi. Cát thúc, ngài còn việc gì cần thì cứ nói thẳng đi. Phó Đại Dũng ngồi nãy giờ cũng bị lão tộc trưởng nói vòng vèo đến mức suýt hôn mê, nghĩ nhanh nhanh chóng chóng muốn chấm dứt cuộc gặp mặt này. Đại chất tử, vậy ta đây đành nói thẳng, mấy năm gần đây, Cát gia chúng ta ngoài Cát Hồng Quân là cái loại tử tôn bất hiếu gia, con cháu trong tộc ngược lại khá xung xuê, tuy nhiên người thực sự có tiền đồ thì lại không nhiều lắm. Trong lòng ta thầm nghĩ không biết có phải do phần mộ tổ tiên nhà chúng ta xảy ra vấn đề gì hay không. Muốn mời Phó Đại Sư đi nhìn qua một chút để chỉ điểm cho chúng ta. Cát tộc trưởng mỉm cười, ngại ngùng hỏi ý kiến cha phó. Đối với chuyện này, Phó Diễm đứng bên cạnh chỉ cười nhạt, chính con cháu nhà mình bất hiếu, làm người không có tiền đồ, liên quan gì đến phần mộ tổ tiên. Sự giáo dục của gia đình mới chính là điểm mấu chốt, tựa như Cát Hồng Quân, mẫu thân của hắn là dạng người như thế nào, hắn không phải đã học tập được 10 phần như vậy sao? Chúc xấu sinh mang tốt, dù sao cũng không phải là đại đa số, họa may chỉ có một hai người. Phần mộ tổ tiên chỉ có thể đảm bảo cho con cháu xung xuê, tự thân không phấn đấu giành lấy tiền đồ, muốn thành công cũng phải có nhiều phương diện, nhưng chủ yếu vẫn do tự bản thân mỗi người. Muốn làm người bề trên, đương nhiên trước tiên phải làm người cai đã. Tuy nhiên lời này nàng cũng không thể nói thẳng ra, nếu không chính là kết thù. Phó Diễm chỉ có thể tìm từ hơi nhu hòa một chút để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát gia là tộc lớn, phần mộ tổ tiên nhà ngài cũng không có bất cứ vấn đề gì đâu. Ngược lại, đó chính là chỗ phong thủy bảo địa, tin tưởng một thời gian sau, đệ tử quý tộc nhất định có thể thăng chức rất nhanh. So sánh với việc xem xét phần mộ tổ tiên, ngài nên tin tưởng lời của vị nhân từng nói, chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước mới là chân lý. Tri thức là sức mạnh mà, đúng không Cát tộc trưởng? Phó Diễm nói xong, tộc trưởng Cát gia là Cát Thắng Lợi vẻ mặt thập phần xấu hổ. Quả thật, ngay cả thôn An Bình cũng đều đã có trường học, người thôn Tiểu Chu còn thường sang bên này học ké. Nếu cứ tiếp tục kéo dài chảnh mảng như vậy, rất nhiều hài tử sẽ trốn học. Cát Thắng Lợi lần nữa đứng dậy cảm tạ, sau đó liền dẫn người Cát gia đi về. Sau khi trở về, hắn liền kêu gọi hai tộc trưởng họ khác đến. Cả ba đại tộc của thôn Tiểu Chu đều ngồi lại bàn bạc, quyết định thống nhất sẽ viết thư cho công xã, thỉnh thành lập thêm một trường tiểu học. Ngoài ra, hắn còn lên kế hoạch cải biến không khí trong tộc, yêu cầu các gia đình tăng cường giáo dục tại nhà. Thời niên thiếu Cát Thắng Lợi hắn cũng đã hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản, cho nên tư tưởng của hắn cũng rất tiến bộ. Một số năm về sau, khi Phó Diễm đã là đệ nhất huyền học đại sư của Hoa Quốc. Lúc đó Cát Gia nhờ vào thay đổi ngày hôm nay của hắn, đốc thúc cải tạo, cũng đã sản sinh ra vài người có năng lực. Cát Thắng Lợi nhớ tới lời nói của Phó Đại sư, nàng cũng chỉ mới là một học sinh trung học mà suy nghĩ đã tiến bộ như vậy. Hắn quyết định đem gia phả sửa lại, đặt mục tiêu chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước viết ở ngay trang đầu, làm danh môn răn dạy cho toàn tộc. Lại nói về Phó Diễm, bản thân nàng hiện tại càng muốn đến trường hơn. Dù xin nghỉ một ngày ở nhà, cũng không hề lơi lỏng, bởi vì nàng biết lần khảo hạch đại học đầu tiên sau thời điểm này ngay lập tức sẽ diễn ra. Vốn theo lý thuyết thì lần này, Sơ Trung sẽ không được tham gia khảo thí, nhưng do đội ngũ dự thi năm nay đều thuộc loại thanh niên tri thức về giúp nông thôn, đa số đều đã học hết sơ tam, nhà nước sẽ ưu tiên khuyến khích tầng lớp này, tạo thêm cơ hội để cho họ quay trở về các thành phố lớn, tiến hành đào tạo chuyên sâu trong các trường đại học, tìm kiếm thêm nhân tài cho đất nước phát triển. Cũng chính vì vậy nên Phó Diễm ngay lập tức đưa ra một chủ ý, động viên tất cả huynh tỷ nhà mình cùng bạn tốt Chu Thu Lộ, tăng cường học tập. Chu Thu Lộ mấy ngày này đã sớm kêu rên ầm ầm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được nàng. Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Thu Lộ mang theo quà tạ lễ của Trịnh Minh đến trường, giao cho Phó Diễm, bên trong không chỉ có một bao tiền lớn, mà còn có cả rất nhiều đồ dùng văn phòng phẩm linh tinh, Chu Xuân Vũ mua ở cung tiêu xã. Chu Thu Lộ nhìn những đồ vật bên trong thì thập phần thích thú, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Nhưng tỷ tỷ cũng đã mua cho chính mình rồi. Cùng với chỗ này của Phó Diễm chỉ khác mỗi màu sắc và hoa văn nên cuối cùng cũng nhịn xuống được. Chu Xuân Vũ sau khi nghe Trịnh Minh nói rõ chi tiết, nàng cảm giác cần phải đưa thêm nhiều lễ vật hơn nữa cho Phó Diễm. Đầu tiên vốn là Phó Diễm cũng không nghĩ sẽ ra tay quản chuyện này, nhưng rồi ngay lập tức lại thay đổi thái độ, chắc chắn là do nể mặt muội muội nhà mình. Vì thế thời điểm mua đồ, nàng cũng không ngần ngại dẫn theo muội muội nhà mình cùng đi mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ra ở riêng, Chu Xuân Vũ cả người đều thoải mái hơn rất nhiều, tiền trong tay cũng dám tiêu xài mạnh hơn. Trịnh Tông có lẽ là nghĩ đến việc bồi thường, cũng sợ Trịnh Minh đối với hắn xa lạ, cho nên khi tách ra đã đưa cho Trịnh Minh một khoản tiền khá lớn để hắn dùng mua phòng ở, cho nên thấy tỷ tỷ hào phóng với bạn tốt của mình, Chu Thu Lộ ngoài bất ngờ lúc ban đầu ra thì sau đó trong lòng cực kỳ vui vẻ. Bằng không hai ta đổi lại, màu sắc mấy thứ kia của ngươi ta lại càng thích hơn. Phó Diễm nhìn ánh mắt kìm nén của Chu Thu Lộ mà tủm tỉm cười. Được thôi, ta còn không xem đủ đâu nha, qua mấy ngày nữa hai ta liền đổi lại. Chu Thu Lộ cười khanh khách, ôm lấy bạn tốt. Hảo, lúc nào đổi thì ngươi liền tự mình động thủ, sau đó báo với ta là được. Đúng rồi, ta còn có lời muốn nói với tỷ phu ngươi, ngươi nói với hắn giúp ta. Phó Diễm muốn dùng Chu Thu Lộ làm người truyền lời. Qua lần này, nàng nhận thấy, Trịnh Minh cũng là dạng người linh hoạt, nghĩ muốn giúp Trương Vĩ tìm thêm một đồng minh, thân phận Trương Vĩ rất cao, có thân phận là công tử nhà Trương thị trưởng, nhiều chuyện đôi khi sẽ không tiện ra mặt, dễ gây chú ý với những người làm đối thủ của cha hắn. Trương Vĩ tạm thời tốt nhất là không nên liên quan đến sự tình bên này của nàng, cho nên Trịnh Minh sẽ trở thành một lựa chọn thích hợp nhất. Trịnh Minh là người mắt sáng, có dạ tâm, không cam lòng với hiện trạng. Chính mình lại có ân với hắn, hắn cũng đã chứng kiến thủ đoạn của mình, về sau sẽ không dám phản bội. Nếu đã có kiêng kỵ, khi hợp tác mới có khả năng càng thêm bền vững. Trước đó, Phó Diệm đã sớm tính toán hết thảy mọi việc, cố ý khiến cho Trịnh Minh nhìn thấy được một phần bản lĩnh của mình, sau đó mới đến yêu cầu hợp tác. Không phải là Phó Diệm tiểu nhân, mà chính là ở vị trí tìm tới cửa hợp tác, cùng với người đến xin hợp tác với mình thì sẽ không phải là cùng một dạng. Ít nhất hiện tại không giống, Chu Thu Lộ tan học, liền theo lời Phó Diễm mà nói lại cho Trịnh Minh, cùng với đó là một phong thư, kêu Trịnh Minh mang đến cho Trương Vĩ, viết bên trong tự nhiên chính là ý tưởng của Phó Diễm cùng một vài kế hoạch sau này. Gia nhập thêm một đồng minh, cũng cần Trương Vĩ đồng ý. Trịnh Minh nhận được thư, thấy lá thư cũng không có dán lại thì hơi nghi hoặc, đây cũng là một chiêu bài của Phó Diễm, chỉ cần có người nhìn trộm nội dung bên trong, thì ngay lập tức. Giấy viết thư sẽ tự bốc cháy, đây là bí pháp mà Phó Diễm mới nghĩ ra từ trong điển tịch của lão tổ tông. Nếu Trịnh Minh nhìn lén nội dung bức thư, như vậy cơ hội lần này của hắn sẽ lập tức hóa thành hư ảo. Cho dù hắn có viết lại một phong thư khác thì giấy viết cũng sẽ không tự cháy được, Phó Diễm chỉ cần vừa hỏi Trương Vĩ liền sẽ biết ngay. Sự thật chứng minh, ánh mắt Phó Diễm không sai. Trương Vĩ trong lòng buồn bực nghĩ, không phải Phó Đại Sư đã nói là tạm thời sẽ không liên hệ sao? Như thế nào còn viết thư? Cho đến khi hắn xem xong, còn chưa kịp đọc lại lần nữa thì thấy tờ giấy tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Trời ạ, đây là cái quỷ gì? Nhìn bức thư cháy rừng rực, cả Trương Vĩ lẫn Trịnh Minh đều ngây ngốc cả người. Trịnh Minh ngẫm lại càng cảm thấy một thân mồ hôi lạnh đầy người. May mắn, chính mình không có tự tiện mở ra nhìn. Cách chương.